Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Thấy Tổ Long. Ở các loại lực lượng tác dụng dưới, hương hỏa kết tinh sinh ra biến hóa kỳ diệu, một sợi thần tính ánh sáng chói lọi từ trên người nó chảy ra, tản ra chí tôn chí quý khí tức, chờ đạo hỏa hoàn toàn sau khi lửa tắt. Hương hỏa kết tinh đã hóa thành một đạo chói lọi thần quang. Tại không trung không ngừng nhảy lên, lộ ra linh động vô cùng. Nhìn thấy đạo này thần quang, Phong Tử Thần tâm thần khẽ động. Tại tử vi tinh bên trong hạ xuống một đạo hình chiếu. Cùng hắn dung hợp, thoáng chốc, hư ảnh từ hư biến thực. Cùng Phong Tử Thần chân linh không khác nhau chút nào. Ha ha, cười lớn một tiếng. Phong Tử Thần đứng dậy đi ra núi Tử Vi. Đạo này thần quang, không thuộc tiên thiên, cũng không phải hậu thiên. Chính là giữa thiên địa một kỳ diệu sản phẩm. Nó không có bất luận cái gì lực công kích, cũng không cái gì lực phòng ngự. Nó duy nhất năng lực, chính là hóa hư thành thực. Không cần nói tiên thiên, hậu thiên, phàm là vật hư ảo. Này thần quang đều có thể đem nó hóa thành vật thật. Rất là thần dị. Bây giờ, Phong Tử Thần thân ở tử vi tinh bên trong, mượn thần quang năng lực đem hình chiếu ngưng thực, giống như bản tôn tự mình thao túng nhục thân, sẽ không ảnh hưởng thực lực bản thân. Một bước phóng ra, Phong Tử Thần liền đi ra tử thần động thiên, đi vào tổ miếu phía trước ai. Nhìn xem tại tổ miếu bên ngoài sắp xếp một hàng hàng dài. Phong Tử Thần thở dài một hơi, kia là Trường Minh Điện, cất giữ đèn trong địa phương. Bọn họ ở đây xếp hàng là vì nhóm lửa đèn trong tốt rời đi nhân tộc lãnh địa, tiến về trước trong hồng hoang du lịch. Lần này đi hồng hoang, không biết trong bọn họ có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Lắc đầu, Phong Tử Thần không hề lộ diện, quay người hướng Đông Hải bay đi. Nhân tộc đi ra Đông Hải chi tân, quả thật chiều hướng phát triển. Phong Tử Thần chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, chảy máu là tất nhiên, không trải qua trùng điệp gặp trắc trở, há có thể hưởng thụ cái này khôn cùng khí vận. Cũng tỉ như Phong Tử Thần, thân là cái thứ nhất hậu thiên sinh linh, đợi cho Vu Yêu thời đại kết thúc, có thể tự bằng vào khôn cùng khí vận thành tựu Đại La Kim Tiên. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn tại cố gắng tu luyện, bởi vì Phong Tử Thần rất rõ ràng. Thiên đạo tuyệt sẽ không để hắn tùy tiện sống đến hậu thế. Theo ban đầu bị tiên thiên chi khí bài xích, lại đến về sau thọ nguyên hạn chế, đều là thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, muốn đem hắn bóp chết, chỉ có cố gắng tu luyện, dùng cường đại thực lực xông qua thiên đạo hạ xuống trùng điệp kiếp nạn, mới có thể thành công sống đến hậu thế, ngồi hưởng khôn cùng khí vận. Thử nghĩ, Phong Tử Thần muốn có được mình vốn có khí vận, đều có vô cùng gặp trắc trở nằm ngang ở phía trước. Cái kia nhân tộc muốn ngồi vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí, muốn kinh lịch gặp trắc trở có thể nghĩ. Bởi vậy, nhân tộc nhất định phải đi ra Đông Hải chi tân, đi trong hồng hoang phấn đấu, ma luyện, tiếp nhận máu tươi tẩy lễ, lấy ứng đối tương lai kiếp nạn. Thái Ất Kim Tiên giả, cùng đạo hợp chân, siêu nhiên tại ngoại vật, đã đối với vũ trụ cấu tạo có cơ bản nhận biết, tương đương với tự thành một phương tiểu thiên địa, có thể tùy ý ngao du ở trong hư không. Là lấy Phong Tử Thần đột phá tới Thái Ất Kim Tiên về sau, thực lực đại tiến, dĩ vãng cần mấy trăm năm mới có thể đuổi tới Đông Hải, hiện nay bất quá mấy tức, hắn liền vượt qua trùng điệp hư không, đi vào trên biển Đông. Tại trên biển Đông phi hành mấy ngày, Phong Tử Thần tại một tòa trước thần điện dừng bước. Đạo hữu, Tổ Long bệ hạ chờ ngươi một thời gian dài. Thần điện trước cửa, Thủy Long Long Quân nhìn thấy Phong Tử Thần, lập tức tiến lên nói: "Thiên đình từ biệt, hôm nay gặp lại." Long Quân phong thái càng hơn trước kia a. Nhìn thấy người quen, Phong Tử Thần khó tránh khỏi có chút cao hứng. "Đạo hữu nói đùa, cùng ngươi so sánh, ta điểm ấy thành tựu lại tính là cái gì?" Thủy Long Long Quân cười khổ lắc đầu. Tưởng tượng ngày đó mới gặp Phong Tử Thần lúc, hắn mới bất quá địa tiên cảnh giới, liền một đầu ấu long cũng không sánh nổi. Nếu không phải hắn cái kia một thân công đức, như hắn lại này sâu kiến, Thủy Long Long Quân liền nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái. Không nghĩ tới không hơn vạn năm, đối phương liền bước vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, trở thành cùng hắn tồn tại. Cái này vừa so sánh, liền nhường vẫn tại Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đảo quanh Thủy Long Long Quân có chút khó chịu. Tổ Long bệ hạ còn đang chờ ngươi đây, muốn ôn chuyện có nhiều thời gian, cũng không thể nhường bệ hạ đợi lâu. Thấy Phong Tử Thần còn muốn nói tiếp thứ gì, Thủy Long Long Quân vội vàng lôi kéo hắn hướng thần điện bên trong đi tới. Tổ Long bệ hạ ngay tại phía trước, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đem Phong Tử Thần đưa đến chính điện phía trước, Thủy Long Long Quân liền rời đi. Nhân tộc Tử Thần thị, gặp qua Tổ Long bệ hạ. Đi vào trong điện, Phong Tử Thần đối với đại điện chính giữa tượng thần thi lễ một cái, miễn lễ, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngay sau đó, Khôn cùng Hương hỏa khí lan lộn không ngớt, một thân lấy miện phục, đầu rồng thân người uy nghiêm thần linh, chậm rãi từ đó đi ra. Tử Thần thị, ngươi cái này Hương hỏa hóa thân chi pháp, coi là thật bất phàm, có thể nhường quả nhân tái nhập hồng hoang. Nói đến đây, Tổ Long dừng một chút, nghiêm mặt nói, Tử Thần thị, quả nhân lại hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện gia nhập Long tộc. Cái này, đa tạ bệ hạ nâng đỡ, bất quá Tử Thần thân là nhân tộc người, há có thể phản tộc mà ra, khác ném hắn tộc, ai, đáng tiếc, bị Phong Tử Thần cự tuyệt. Tổ Long cũng không có sinh khí, chỉ là thở dài một hơi, quả nhân gọi ngươi tới là có một chuyện muốn cáo chi ngươi. Vạn năm về sau, sẽ có vô tận hung thú càn quét hồng hoang các nơi, ngươi lại tự lo liệu lấy. Đa tạ bệ hạ cáo chi. Bỗng nhiên được tin tức này, Phong Tử Thần trong lòng kinh hãi, vội vàng bái tạ nói, là được, ngươi lại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, một đạo nhu hòa kinh lực truyền đến, đem Phong Tử Thần đưa ra thần điện. Tử Vi Tinh bên trong, được Tổ Long nhắc nhở, Phong Tử Thần điều động Tử Vi Tinh lực lượng, toàn lực suy tính, thoáng chốc, bao phủ tại thiên cơ bên trên sương mù tầng tầng tản ra. Để hắn tìm hiểu ngọn ngành, nhân tộc vừa mới nhập thế, liền đụng phải loại tình huống này. Thực sự là, chấm ngoặc kép, trong lòng bất đắc dĩ. Phong Tử Thần không còn lưu lại, nhanh chóng chạy về nhân tộc. Cái gì? Hung thú kiếp? Nghe nói Phong Tử Thần mang về tin tức, Hữu Xào thị khiếp sợ hô. Không sai, việc này là Tổ Long chính miệng nói, có thể xác định là thật. Phong Tử Thần khẳng định trả lời, việc này liên quan quá lớn. Tử Thần, người đi triệu tập mọi người tới tổ miếu nghị sự, ta đi mời đại ca xuất quan. Nghĩ nghĩ, Hữu Xào thị phân phó một tiếng, quay người đi ra tổ miếu. Hữu Xào thị đại ca, chỉ là toại nhân thị, hắn là nữ oa sáng tạo cái thứ nhất nhân tộc, là nhân tộc nhất trưởng giả. Sớm tại mấy ngàn năm trước, toại nhân thị liền có đột phá đại la kim tiên dấu hiệu, liền đem nhân tộc giao cho Hữu Xào thị quản lý, bế quan đột phá đi. Chỉ là bây giờ hung thú loạn sắp nổi, nhân tộc đứng trước cực lớn nguy cơ, Hữu Xào thị không dám tự tiện quyết đoán, không thể không mời ra vị này nhân tộc tối trưởng giả. Gặp qua toại hoàng, tổ miếu bên trong, một đám nhân tộc trưởng lão nhìn thấy toại nhân thị, liền vội vàng khom người bái nói. Làm sao chỉ có các ngươi tại? Những người khác đâu? Liếc nhìn một vòng, toại nhân thị phát hiện tổ miếu bên trong, nhân tộc trưởng lão số lượng ít đi rất nhiều. Nhịn không được nhíu mày hỏi, bọn họ đều ra ngoài du lịch đi? Thấy không có người trả lời, Phong Tử Thần tiến lên nói, du lịch? Toại nhân thị có chút không hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.